One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258, người cắn thuốc còn làm ra vẻ đồ chơi. Mew đưa mắt nhìn Neptune, một nhà già yếu tàn tật dần dần từng bước đi đến. Sau đó đặt mông ngồi ở Neptune đưa ra tới vương tọa bên trên. Thừa dịp không ai trông thấy, tọa hạ trước thoải mái một chút. 4 giờ a, liền xem như Mew cũng có chút run chân mềm. Trong lòng không khỏi nghĩ có phải hay không suy tính một chút đem hai cái lão bà tách ra ngủ tương. Đối tốt, trước mặt người cá này nhìn giống như a. Một hồi trừng mắt con mắt đều muốn bay ra ngoài. Một hồi lại một mặt dương dương đắc ý muốn ăn đòn biểu lộ. Hiện tại càng là không biết làm cái gì nằm mơ ban ngày. Tuét miệng ở nơi đó cười ngây ngô. Mew đương nhiên biết đây chính là ý đồ phá vỡ Long Cung thành hô đi. John, nguyên bản hắn cũng thật tò mò có thể làm được loại đại sự này mà người dáng dấp ra sao. Kết quả như thế thấy một lần. Mew thất vọng, nhưng nhìn từ ngoài, cái này hoàn toàn liền là cái ngốc đại cá tử mà. Mew trong lòng đối hô đi John đã làm ra đánh giá. Đứng tại chỗ ý dâm hô đi. John thực sự quá chuyên chú. Mew ngồi tại Neptune vương tọa bên trên đảo chân bắt chéo đều quan sát hắn đã nửa ngày. Hắn mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn thấy trước mắt Mew cư nhiên như thế tùy tâm sở dục. Hắn híp mắt khinh miệt nói. Nhân loại tiểu tử, người tốt nhất đừng lại giả thần giả quỷ. Nếu như ngươi cầu ta, ta khả năng sẽ còn thả ngươi một con đường sống. Mew có chút buồn cười mở ra lông mày. Nghĩ thầm cái này 270 nhưng thật có ý tứ. Cũng đúng, Mew từ thu hoạch được hệ thống cấp cho trái Goro Goro Nomi bắt đầu. Đến ngư nhân đảo trước đó, liền chưa thấy qua ở trước mặt hắn còn dám phách lối như vậy người. Vừa đến ngư nhân đảo, thật sự là không ngừng mà bị soát tân thế giới xem. Không chỉ có tùy tiện một cái ai liền dám cho hắn đưa móng vuốt. Hiện tại ngay cả Hody John loại này, kiến thức rộng rãi, tạo phản phái đoàn đầu. Thế mà cũng không biết hắn. Cái này nhưng rất có ý tứ. Hắn tối thiểu nhất phải biết ta là hải quân trung tướng a. Mew chơi tâm nổi lên, dự định hào hào cùng cái này ngốc đại cá mà tâm sự. Thuận tiện nghỉ ngơi một chút mình, phấn chiến 4 giờ, thân thể. Ngươi cũng đã biết, ta là hải quân trung tướng. Ngươi dám giết ta, không sợ hải quân trả thù sao? Mew một cái chân khoác lên vương tọa trên lan can. Đổi cái càng tư thế thoải mái nằm tại vương tọa bên trong. Phách lối nói, hải quân, ta, mới ngư nhân băng hải tặc, có được 3.000 chiến lực. Càng có toàn bộ ngư nhân đảo làm lính của ta nguyên bổ sung binh lực. Ở trong biển khiến cho chúng ta ngư nhân sân nhà. Các ngươi hải quân dựa vào cái gì cùng ta đấu? Hô đi, John So Mew nhìn lên càng phách lối. Hắn muốn một chút xíu đánh nát Mew tất cả ỷ vào. Từng điểm để hắn tuyệt vọng. Cái gì cẩu thí sân nhà? Chấm ngoặc kép, Mew trong lòng nghĩ. Aokiji tới cho ngươi đến cái, cấp đống hải sản, ngươi còn hát sát cái rắm a. Ô, nói như vậy ngươi là đã sớm chuẩn bị rơi. Ngươi không sợ hải quân đại tướng. Mew hỏi tiếp, ha ha ha ha ha. Hody John phảng phất nghe được chuyện gì buồn cười đồng dạng cười ha hà. Làm cho Mew lại là một trận hoài nghi. Gia hỏa này sẽ không thật là một cái đồ đần a. Nơi này là biển cả. Trái ác quỷ năng lực đụng phải biển cả liền sẽ vô hiệu hóa. Ngươi cho rằng ta không hiểu. Liền xem như Sengoku tới hắn cũng phải ngoan ngoãn ngoan cho ta thúc thủ chịu trói. Hody John hung tợn hướng về Diệp Vân quát, lần này đến phiên Mew lật xem thường, không nghĩ tới a không nghĩ tới, cái này hô đi, John thật đúng là cái kẻ ngu, hắn chưa thấy qua trái ác quỷ khác năng lực giả, còn chưa thấy qua Vander Decken IX, cái kia búa bách phát bách trúng dáng vẻ, lại chỗ nào nhận biển cả quấy nhiễu. Hẳn là hắn căn bản vốn không biết Vanderdecken IX năng lực đến từ trái ác quỷ đi. Vanderdecken IX đối ngoại thuyết pháp một mực là mình có được nguyền rủa người khác năng lực, cho nên mới có thể truy tung địch nhân. Cái này hô đi, John liền ngay cả nơi này đều bị Vanderdecken IX bày một đạo. Nhìn hắn tứ chi như thế phát đạt, đầu não hoàn toàn chính xác, thật đơn giản. Kỳ thật không phải, hô đi, John nếu như là tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, hạng người, làm sao có thể một mình chế định ra như thế hoàn mỹ cùng kín đáo đoạt quyền kế hoạch đâu. Hắn chỉ là đối với mình quá mức tự tin. Không, hắn cực đoan tự tin kỳ thật đã đến tự phụ tình trạng. Vanderdecken IX loại kia cặn bã năng lực là chuyện gì xảy ra? Hắn căn bản lười đi truy đến cùng. Tự cao tự đại hắn căn bản không muốn đi nghe người khác ý kiến. Dựa vào năng lực chính mình cùng cổ tay, hắn bò lên trên ngư nhân đường phố đỉnh, sát AI, Phong, sáng lập mới ngư nhân băng hải tặc, một mực phát triển đến bây giờ, đứng ở ngư nhân đảo đỉnh Phong. Hô đi, John là rất lợi hại, vô luận là từ đầu não hay là thân thể thực lực. Nếu như hắn không có như thế tự phụ, hoặc là nếu như vận khí tốt một chút, phát hiện Mew thực lực chân chính, hoặc là tránh đi Mew đến ngư nhân đảo trong khoảng thời gian này, thật có thể cho hắn làm ra một sự nghiệp lẫy lừng tới. Đáng tiếc không có nếu như, đây là số mệnh bên trong chú định. Nói như vậy, người có 10 phần 10 nắm chắc có thể thắng nổi hải quân đại tướng sao? Mew tiếp tục chơi lấy văn tự trò chơi. Hô đi, John nghe vậy cười khinh bỉ. Từ trong ngực móc ra một viên trắng đen xen kẽ dược hoàn. Thuận tay ném tới mình miệng bên trong. Dược hoàn vào bụng. Hô đi, John trên người cơ bắp lấy mắt trần có thể thấy trình độ bành lớn hơn một vòng. Loại thuốc này, ta còn có mấy ngàn khỏa. Ngược lại lúc đừng nói một cái đại tướng. Coi như toàn bộ đại tướng đến công kích, ta cũng không sợ. Quá lượng phục dụng thuốc hậu quả đã hiển lộ ra. Hô đi Dion trong tính cách cuồng vọng cùng khát máu một mặt không ngừng bị phóng đại. Cả người kỳ thật đã đang điên cuồng biên giới. A, nguyên lai là dựa vào cắn thuốc đó a. Mew bĩu la hét từ Neptune vương tọa bên trên đứng lên. Cái này phá ngoạn ý, nhìn thật sang trọng, ngồi như thế khó chịu, mã cho ta eo đau chết. Được rồi, không cùng ngươi nhiều lời. Chúng ta đi bên ngoài động thủ, đừng làm bẩn địa bàn của ta. Mew một bên hướng chủ điện đại môn đi đến, đi ngang qua hô đi John đồng thời vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hẹn hắn ra ngoài đơn đấu. Vừa rồi phí cái này nửa ngày lời nói. Một là vừa rồi 4 giờ chiến đấu quả thật có chút mệt mỏi. Mew muốn ngồi một hồi nghỉ ngơi một chút. Hai là Mew muốn biết cái này Vanderdecken IX trong miệng lớn lưu manh thực lực là thế nào đột nhiên đến có thể khiêu chiến Neptune trình độ. Loại này trong thời gian ngắn trên diện rộng đề cao thực lực bản thân phương pháp, Mew xác thực cảm thấy rất hứng thú. Chưa chừng cái này hô đi, John đi cái gì vận khí cứt chó, gặp phải cái gì thế ngoại cao nhân, hoặc là tìm đến cái gì tuyệt thế thần công đâu. Đối tự thân có lợi đồ vật, Mew tuyệt đối phải làm tới. Động thủ thời điểm liền phải khống chế chút lực đạo. Hô đi, John cái mạng này còn muốn lấy ra khảo vấn, bí pháp. Nhưng là bây giờ mấy câu liền bị Mew moi ra đến. Hô đi John thời gian ngắn tăng thực lực lên dựa vào là cái gì, thuốc, cắn thuốc, còn trang như thế. Cuồng, ngươi nửa ngày cùng ta nói ngươi nữ ngựa đâu. Mew lập tức không có tiếp tục trò chuyện đi xuống kiên nhẫn. Chỉ muốn đuổi mau đi ra đem kẻ ngu này chớp nhoáng giết chết. Lại trở về tiếp tục hắn trái ôm phải ấp. Loại này thời gian ngắn tăng thực lực lên dược vật không có cái nào không phải lấy tổn hại người. Dùng thân thể làm đại giá, liền xem như thần kinh hưng phấn loại dược vật, người dùng cũng sẽ ở về sau lâm vào thời gian hơi dài thung lũng kỳ. Giống Hodi, John dùng loại này, thuốc, là tăng lên biên độ lớn nhất, cũng là tác dụng phụ lớn nhất một loại. Loại thuốc này trực tiếp tiêu hao, là người dùng tuổi thọ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.